pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1495, chương 1491 Mà Thế Cứu Vớt 42. Nếu ở ngày thường, này hai chị Tang Thi Lâm Tịch hoàn toàn không bỏ ở trong mắt. Chính là hiện tại lại nàng đã luân phiên đánh nhau kịch liệt là lúc. Lâm Tịch thật là có chút luống cuống tay chân. Giờ phút này nàng không khỏi may mắn gần nhất chính mình Nguyệt Chi Tôi thể thuật cần luyện không? Nghỉ, bởi vậy nàng có lư tử giống nhau kéo dài sức chịu đựng. Thứ hai ủy thác người có được nhanh nhẹn thuộc tính tiến hóa. Tốt xấu làm Lâm Tịch còn có thể chống đỡ xuống dưới. Chính là nhìn càng ngày càng tiếp cận đầu rắn nấm. Lâm Tịch không cấm có một câu MMP lại lần nữa thăm hỏi một chút cái kia đen tâm can tiểu bẹp con bê. Đều hoài nghi hắn có phải hay không trọng sinh hoặc là xuyên qua soát lục sơn trang nộn lão đông tây. Khó trách bé như vậy tùng hắn, ở ủy thác người không biết thời điểm, bé cũng không biết ăn từng kinh vũ nhiều ít mệt, chính là cái này hiểu chuyện hoa lại trước nay không chịu nói. Gia gia nãi nãi chỉ cần mặt mũi, giữ được mặt mũi để cho người khác không đối bọn họ nói ra nói vào liền tính là ăn hưởng lúc tuổi. Già. Mà nàng cái kia cha trong lòng trong mắt có chỉ là từng ngữ hàm mẫu tử. Tạ Vi cùng bé thậm chí còn không bằng người qua đường. Ít nhất cái này hư vinh trình độ hoàn toàn không thua gì chính mình cha mẹ cha nam trước mặt người. Khác luôn là như vậy trời quang trăng sáng, hào hoa phong nhã, viên phụ viên mẫu vì chính mình mặt mũi, hư vinh tâm, bức bách viên lịch kết hôn. Viên lịch vì bảo toàn viên ra mặt mũi cùng cái gọi là hiếu đạo lựa chọn đơn thuần đôn hậu. Các phương diện đều không bằng chính mình ủy thác người. Nàng nguyên bản mới vừa tiếp thu cốt truyện kia hồi, còn tưởng rằng viên phụ viên mẫu còn tính chắp vá. Nào biết này người một nhà là chồn sinh đậu chuột tử. Đồng lứa không bằng đồng lứa. Viên lịch cha, hai cái lão cũng không phải cái gì thứ tốt. Biết rõ chính mình nhi tử cái dạng gì còn trơ mắt đi theo nhi tử cùng nhau diễn kịch tai họa nhân. Giao ủy thác người, chỉ đáng thương tiểu bé. Có như vậy ra ra nãi nãi cùng phụ thân. Khó trách nàng như vậy dính Tạ Vi. Khó trách nàng còn tuổi nhỏ liền như vậy sớm tuệ. Cực khổ bức bách người trưởng thành. Một chút không sai, Lâm Tịch thương tiếc nhìn thoáng qua tiểu bé. Gì, tiểu nha đầu như thế nào lại chuồn ra tới. Nghiêm ghế chụp đến lam lưỡi thần lằn đầu mau thành cá sấu ra tay túi. Mặt trên bị pi cây ghế gai nhọn làm ra thực quy tắc lỗ thủng vòi hoa sen giống nhau đang không ngừng. Hướng ra phía ngoài thoán nhất xuyến xuyến huyết châu. Bé ở ngay lúc này cũng ra dáng ra hình đem tiểu băng ghế vũ đến uy vũ sinh phong. Bang, một tiếng tạp nát kia chỉ nghe đến mùi máu tươi cái gì cũng không để ý chỉ nghĩ bôn qua đi. Xoa cơm nhị cấp Tang Thi đầu gối, khẩu đồ vật tâm hữu linh tê một cây dây đằng cuốn bé trở về điều hòa phòng. Mặt khác hai căn tắc bó đã bị chụp đến hơi thở thoi thóp lam lưỡi thần lằn nhét vào trong túi. Cuối cùng một cây dây đằng còn có thể tại trăm vội bên trong phối hợp Lâm Tịch thế công trừ ba cấp. Tang Thi một cái bánh chèo áp chảo. Đáng tiếc bánh chèo áp chảo loại này đựng vũ nhục tính công kích đối nhân loại hiệu quả lớn hơn nữa. Đối với không biết đau lại càng không biết xấu hổ Tang Thi tới nói cơ bản không cái chứng dùng. Phía sau, rậm rạp hệ sợi đã đối với Lâm Tịch cuồng quyển mà đến. Giờ khắc này Lâm Tịch hoài nghi nàng có phải hay không đập hư bàn tơ động. Chỉ là đường trưởng lão đối mặt chính là tám quyến rũ nữ Bồ Tát. Nàng đối mặt chính là chín đen xì đại xà đầu. Không phải vai chính đãi ngộ chính là không giống nhau a. Tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn đến bé đã tàng hảo, Lâm Tịch một lòng hơi chút yên ổn chút, một thấp người sao khởi ba cấp Tang Thi cứng đờ tanh tưởi mắt cá chân ở những cái đó che trời lấp. Đất hệ sợi sắp cuốn đến chính mình nháy mắt ném đi ra ngoài. Hô hô, ngồi trên hệ sợi bài tận trời xe bay Tang Thi đối Lâm Tịch tỏ vẻ nó phẫn nộ. Giây tiếp theo nó đã bị trói buộc đến như là một con đại kén tằm. Rất có điểm băng vải cương thi phong thái. Này hệ sợi thập phần cứng cỏi. Nước lửa không sợ, rất là làm người đau đầu. cũng may nó hệ sợi tuy rằng có thể dính vào cầu đồ vật phiến lá thượng. Cũng có thể đánh ra một đám tế như lỗ kim lỗ nhỏ tới. Nhưng là lại không thể ăn mòn đến cầu đồ vật mày may. Lâm Tịch Nương cầu đồ vật cùng đại nấm biểu diễn nổi lên xuyên hoa vòng thụ. May mắn nàng nhanh nhẹn cao tốc độ mau. Quanh năm trong chiến đấu tích lũy kinh nghiệm càng là thêm phân không ít mới không đến nỗi cấp đầu. Rắn nấm kia 9 viên đầu to cấp vây kín trụ. Đến nỗi 9 viên đầu rắn phụt lên khói độc. Lâm Tịch đã sớm đóng cửa năm thước. Loại này độc trước mắt còn thương không đến nàng. Mà Lâm Tịch cũng sẽ không theo này nấm chiến đấu lâu lắm. Bởi vì thấy bọn họ dừng ở mặt sau. Lại có mấy con quái vật tang thi linh tinh hướng bên này dựa sát lại đây. Bất quá vẫn là có không ít tiến hóa chủng nhiều ít có điểm thần trí. Mơ hồ bị bạch ngân cấp vực sâu giống loài sở nhiếp. Cũng không dám đến hổ khẩu đoạt thực, nhưng thật ra cho Lâm Tịch một ít thở dốc chi cơ. Cảm giác được đại nấm cũng đã có chút mệt mỏi. Tuy rằng thực vật cũng không giống động vật như vậy ăn chán chê qua đi dễ dàng bởi vì tăng đường. Huyết sền sệt mà khiến cho mệt mỏi. Bất quá rốt cuộc cũng cụ bị nào đó động vật đặc tính. Hành động cũng không bằng phía trước như vậy mau lẹ. 9 viên đầu rắn phụt lên khói độc cũng dần dần loãng. Sấn nó bệnh, muốn nó mệnh, Lâm Tịch tập trung chính mình tinh thần lực đối với đại hắc dù cái phía dưới nửa thước tả hữu vị trí. Nàng tinh thần lực đã sớm thăm dò đến vị trí này thuộc về đầu rắn nấm não vực bộ phận. Một đạo tinh thần thứ gào thét mà đi đồng thời Lâm Tịch mệnh lệnh cầu đồ vật. Chuẩn bị ăn cơm, lộc cầu, cục cục một trận dạ dày chàng mấp máy thanh âm. Cầu đồ vật đại phiến lá vỗ vỗ chính mình mồm to túi. Bang, một tiếng xốc lên cái nắp. Chuẩn bị xong, Lâm Tịch trong lòng thập phần sốt ruột. Nàng cũng không có đi ra ngoài rất xa. Nếu cái kia tại nơi đây thiết kế bọn họ người tới. Lâm Tịch hiện tại chỉ sợ cũng không có nhiều ít đánh trả chi lực. Đây là cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhưng mà phú quý hiểm trung cầu, có đôi khi nếu là không một chút mạo hiểm tinh thần nói, cũng sẽ bạch bạch sai thất rất nhiều cơ hội, dù sao cũng là xuyên qua nhiều ít cái vị diện lão bánh quẩy. Điểm này sức phán đoán Lâm Tịch vẫn phải có, không sợ đối thủ hãn, liền sợ chính mình run. Bảo trì bình tĩnh đầu óc, tinh chuẩn phân tích, không liều lĩnh đánh giá cao chính mình, cũng đừng nhút nhát đánh giá cao người khác. Lâm Tịch dặn dò cầu đồ vật, không thể ham chiến, chàng đến tiến ngươi nha liền lộng đốn đại bổ hảo liêu ăn. Chàng không tiến ta liền nắm chặt lui lại, một hồi nếu là vạn nhất đám kia chế tạo ra thú triều người tới bọn họ này trích quả đào bị đụng phải. Lâm Tịch đã có thể thừa một cái viết hoa thảm tự cấp chính mình. Đại nấm 9 đầu rắn mới vừa xuất hiện chỉ độn bộ dáng. Khẩu đồ vật 4 căn dây mây đã lặng yên tới. Sau đó thứ này dùng ra ăn nãi sức lực vèo, một tiếng đem đại nấm trực tiếp túm đến bên người. Lâm Tịch càng xem càng huyền, trang đại nấm đều miễn cưỡng. Bên ngoài còn có 9 viên đầu rắn đâu. Lâm Tịch nhưng không hy vọng chính mình ở ngồi khẩu đồ vật trốn chạy thời điểm đột nhiên xuất hiện. Chín như vậy bộ mặt giữ tợn hàng xóm cùng chính mình nói, hello. Chính mình ra hoa còn nhỏ, làm sợ làm sao, sau đó nàng trơ mắt nhìn cầu đồ vật cái kia đặc đại hào túi tiền từ dư chuột biến thành rác dưa. Lại từ rác dưa biến thành bí đao, cuối cùng đánh no cách biến thành bí đỏ, cuối cùng là đem đầu rắn toàn bộ đều nhét vào đi. Quả thật là điều vì thực phong a. Nhìn giống sắp lâm bồn thai phụ giống nhau cầu đồ vật. Lâm Tịch hỏi, cầu đồ vật, thật không có việc gì. Lộc cầu, cách, cô, cách, bé từ bên cạnh túi nhỏ lộ ra đầu nhỏ tới nói. Mụ mụ, cầu đồ vật nói nó ăn xem đi, sát, kia nó còn có thể mang ta trang bức mang ta phi không được. Cách, cầu đồ vật tựa hồ bị nghẹn tới rồi. Cả người rất có tiết tấu theo đánh cách thanh âm run lên. Lâm Tịch có điểm hối hận chính mình cái này mạo hiểm hành vi. Gia hỏa này nếu là lấy loại này hai bước run lên phương thức đi tới. Chính mình có thể hay không say xe, vượng thảo A, hết chương.